Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, có thể so sánh ta kiếm càng nhanh sao? Trọng lực lĩnh vực Mark, 200 lần trọng lực, oanh, cơ hồ là tại sở dịch hóa thân Tu La, chắp tay trước ngực trong nháy mắt, lấy sở dịch làm trung tâm, phương viên một cây số trong phạm vi. Cực hạn bên trong, trọng lực lĩnh vực, đem cái này cự phạm vi lớn hoàn toàn bao phủ. Nương theo lấy trọng lực đột kích, thánh địa Merizoa bên trong kiên cố kiến trúc ầm vang sụp đổ. Mà để Luchi nao nao thì là, trọng lực lĩnh vực, đem đến đây mãnh liệt đột kích hải quân tướng tá nhóm. Đúng là áp chế nửa bước khó đi, đây chính là hắn lòng tin nơi phát ra sao. Dùng hơi có vẻ rung động ánh mắt nhìn chăm chú lên sở dịch. Mặc dù đã là đem sở dịch thực lực nhìn rất cao, có thể mỗi lần tránh thức nhìn thấy sở dịch xuất thủ thời điểm, Luchi tổng cảm giác mình đánh giá thấp sở dịch thực lực. Thế mà Luchi đồng dạng là tuyệt đối không ngờ rằng lúc này phóng ra trọng lực lĩnh vực sở dịch rõ ràng là được ăn cả ngã về không, đem chỗ có át chủ bài đều đặt ở hắn sử dụng trọng lực lĩnh vực phía trên. Theo lần kia đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ bên trong thu hoạch được giác tỉnh tài liệu năng lực, cũng không phải là tùy tiện thì có thể sử dụng, giống như là thần la thiên trinh, vạn tượng thiên dẫn, trọng lực lĩnh vực dạng này chiêu số, mỗi một lần sử dụng đều muốn hao phí sở dịch rất nhiều thể lực. Dù là sở dịch thể lực tại lần năm giác tỉnh sau, tựa như là mênh mông biển lớn giống như thâm bất khả trắc. Nhưng ở cực hạn sử dụng, thần la thiên trinh, các loại chiêu số thời điểm, sở dịch vẫn là có thể cảm giác được chính mình thể lực đang nhanh chóng tiêu hao. Mà tại thường quy tình huống dưới, sở dịch, trọng lực lĩnh vực, cực hạn là gấp 100 lần trọng lực. Nếu như muốn tại gấp 100 lần trọng lực bình thường cực hạn phía trên, lần nữa gia tăng trọng lực lĩnh vực cực hạn, mỗi tăng trưởng một phần, sở dịch thể lực đều là phải tăng gấp bội tiêu hao. Cho nên lúc này sở dịch sử dụng trọng lực lĩnh vực mắc chỉnh một chút 200 lần trọng lực lĩnh vực, nhiều nhất thì có thể chống đỡ mấy phút mà thôi. Sở dịch là tại đánh bạc, hoặc là nói hắn là được ăn cả ngã về không muốn giảm bớt hải quân phương diện chiến lược. Thánh địa Merizoa bên trong hải quân thật sự là quá nhiều. Mà lại mỗi một tên thủ vệ ở chỗ này hải quân, nói ít đều có tướng tá cấp bậc thực lực. Coi như sở dịch muốn một cái giải quyết hết những thứ này tướng tá cấp bậc hải quân vô cùng nhẹ nhõm, có thể nhược kiến ăn voi. Nương tựa theo nhân số phương diện ưu thế, bọn này hải quân liền xem như muốn đem sở dịch tươi sống mài chết đều là vô cùng đơn giản. Như vậy đã như vậy, trước hết dọn bãi đi, duy trì lấy trọng lực lĩnh vực mắc sử dụng. Mồ hôi theo sở dịch dưới trán, mắt thấy phạm vi tầm mắt bên trong từng người hải quân bởi vì không chịu nổi 200 lần trọng lực áp bách, hiện nay có một bộ phận đều nửa quỳ trên mặt đất hết sức trèo trống. Sở dịch miễn cưỡng vung lên một vệt nụ cười, liền nghĩ duy trì thêm một đoạn thời gian trọng lực lĩnh vực mắc. Dạng này hắn về sau áp lực hội giảm bớt rất nhiều. Nhưng sở dịch ý nghĩ, thật có khả năng nhẹ nhàng như vậy thì thực hiện sao? Thánh địa Merizoa bên trong hải quân thì không có người nào có thể phá vỡ sở dịch trọng lực lĩnh vực mắc. Khẳng định không thể a. Không phải vậy nói thế nào sở dịch được ăn cả ngã về không muốn phải suy yếu hải quân phương diện nhân số ưu thế, chính là hắn cùng hải quân giao phong bên trong một lần đánh cược đâu. Ngay sau đó, ngay tại sở dịch dùng trọng lực lĩnh vực mắc vừa mới áp bách lại hải quân bên trong đa số chiến lực, khiến vây khốn khu thứ 6 hải quân tướng tá nhóm biến đến nửa bước khó đi lúc, bỗng nhiên một cỗ khiến sở dịch cảm giác được áp bách khí tức bay lên. Cỗ khí tức kia thình lình chính là Busosoku Haki. Haki vũ trang, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mấy cái kia hải quân tướng cấp cán bộ, giống như tựa như là tải đem Busosoku Haki. Haki vũ trang, tập kết cùng một chỗ. Bọn họ chuẩn bị làm cái gì? Hai mắt bên trong đồng tử hơi hơi thít chặt. Cực độ quen thuộc hải tặc nguyên tác sở dịch thật không nghĩ tới. Đám hải quân Busosoku Haki, Haki vũ trang, vậy mà có thể như vậy dùng. Đó là mấy tên hải quân tướng cấp cán bộ. Rõ ràng bọn họ đều là Busosoku Haki, Haki vũ trang, sở hữu giả, tại sở dịch dùng, trọng lực lĩnh vực mắc, áp bách lại hải quân bên trong đa số tướng tá cấp bậc cán. Bộ lúc, cái này mấy tên tinh thông Busosoku Haki, Haki vũ trang, hải quân tướng cấp cán bộ vậy mà đầu tiên là thả ra tự thân Busosoku Haki. Haki vũ trang, đến, dùng chớp mắt giống như thời gian liền đem tự thân thả ra đi Busosoku Haki. Haki vũ trang, tập kết tại một cái, điểm, phía trên, chợt đột nhiên bạo phá, dùng cái kia cỗ Busosoku Haki. Haki vũ trang, tập kết lực bạo phá lượng, cứ thế mà nổ hướng sở dịch chỗ vị trí. Oanh, khủng bố chấn động âm thanh tứ tán. Lúc này sở dịch hợp tay hình chữ thập đều tại run nhè nhè. Hai mắt bên trong tràn ngập vẻ không thể tin, hắn hiển nhiên không có dự liệu được. Cái kia mấy tên hải quân tướng cấp cán bộ vậy mà dùng tiêu hao tự thân thể lực bí kỹ. Tập kết tự thân Busosoku Haki, Haki vũ trang, triển khai bạo phá, cứ thế mà phá bất chính mình, trọng lực lĩnh vực mắc. Mà làm cho sở dịch cảm giác được may mắn, khả năng cũng là cái này mấy tên hải quân tướng cấp cán bộ bởi vì tiêu hao thể lực. Tạm thời mất đi năng lực tác chiến đi, đến mức còn lại hải quân, mặc dù nói bọn họ hiện tại thoát ly, trọng lực lĩnh vực mắc, áp bách. Khôi phục năng lực tác chiến, có thể là bởi vì sở dịch, trọng lực lĩnh vực mắc, buông xuống quá đột ngột. Để bọn hắn không có chút nào đề phòng, bên ngoài tăng kinh khủng 200 lần trọng lực áp bách. Làm đến những hải quân này tướng tá cấp bậc cán bộ hoặc nhiều hoặc ít thụ một số nội thương. Cho nên, nhất định biên độ suy yếu hải quân sở dịch, lúc trước hao phí thể lực phóng ra, trọng lực lĩnh vực mắc. Như cũ có thể nói là tiểu kiếm lời, chỉ là lít nhà lít nhít hải quân bóng người đánh tới thời điểm. Sở dịch sắc mặt vẫn là biến đến ngưng trọng lên. Ngược lại là Luchi, nhìn lấy hải quân một phương tan rã sở dịch thế công, khóe miệng thì là vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Riêng là thấy rõ ràng hạng nhất tập kích tới hải quân thiếu tướng, chính là lúc trước tiến đến dạy bảo hắn hải quân lục thức huấn luyện viên thời điểm. Luchi khóe miệng vung lên cái kia vệt nụ cười, rõ ràng là biến đến càng thêm nồng đậm mấy phần. Tu La, ngươi muốn chết, vì cái gì? Nghe lấy Luchi bình thản tiếng nói, sở dịch phản tay nắm chặt Tu La chi nhận, hỏi, bởi vì lấy ngươi bây giờ trạng thái, là không thể nào né tránh phi ưng thiếu tướng công kích. Khuôn mặt vung lên nồng đậm nụ cười lúc, Luchi ánh mắt bên trong tràn đầy giải thoát chi sắc. Nhấp nhô cùng sở dịch nói ra, phi ưng thiếu tướng là ta lúc đầu huấn luyện viên, ta vô cùng giải hắn am hiểu là cái gì. Hắn tinh thông hải quân lục thức bên trong, bàn về, chỉ hội, chỉ thương, nguyệt bộ, lam cước, thiết khối, lời nói. Hoặc có lẽ bây giờ ta đã siêu việt hắn, nhưng hắn nắm giữ hải quân lục thức, cạo. Tuyệt đối có thể nói là hải quân thiếu tướng bên trong mạnh nhất. Hắn, cậu, nhanh ngươi, quả thực vô pháp tưởng tượng. Luchi tiếng nói vẫn quanh quẩn tại sở dịch bên tai, nương theo lấy kình phong tiếng vang. Luchi trong miệng tán thưởng phi ưng thiếu tướng, chính là dùng hải quân lục thức bên trong, cạo, phi tốc tới gần đến sở dịch bên trái. Giống như là Luchi dạng này ra hỏa, tự nhiên không thể vô duyên vô cớ nói mạnh miệng. Hắn nói phi ưng thiếu tướng, cạo, Nhanh, nhanh chính là như vậy, vô pháp tưởng tượng. Nhanh chính là như vậy, khiến người ta khó có thể đề phòng. Cho dù là hiện tại Lu Chi, tại Phi Ưng thiếu tướng tới gần Sở Dịch bên người thời điểm, cũng không biết Phi Ưng thiếu tướng đến cùng là dùng cạo theo cái gì góc độ công kích. Đây chính là Phi Ưng thiếu tướng chỗ đáng sợ. Nhưng thì tại Phi Ưng thiếu tướng đầu tiên tới gần đến Sở Dịch bên người, mắt thấy liền muốn nhấc chân đá ra một cái làm cước thời điểm, Bạch Tu La Chi nhận rơi xuống, đỏ hồng huyết hoa ngay sau đó thì ở giữa không trung bay múa. Lúc trước tại Lu Chi trong tầm mắt không cách nào bắt được Phi Ưng thiếu tướng, tựa như là bị người thi phóng ma pháp một dạng, hai mắt vô thần sững sờ tại Sở Dịch phía trước, lại nhìn Sở Dịch nắm chặt Tu La Chi nhận hắn, lúc này lại là dùng đạm mạc biểu lộ nhìn về phía Lu Chi, mỉm cười hỏi Lu Chi, ngươi nói hắn rất nhanh, nhưng hắn có thể so sánh ta kiếm càng nhanh sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.